Chương 811, điện thoại. Chương 811, điện thoại hài hòa bất quá, chính là vào lúc này. Đinh linh linh đinh linh linh một hồi điện thoại tiếng chuông, cũng là chợt ở yên tĩnh này trong phòng vang lên. A Sổ Dạ phát ra một tiếng xấu hổ tới cực điểm kinh hô. Cả người giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, kiếm thoát ra khỏi trường tường ôm ấp hoài bão, ôm chăn liền thối lui đến giường dưới đáy đi. Gò má nàng hai bên đều là hiện lên như ánh nắng chiều vậy đỏ ửng, kia kinh hoàng và ngượng ngùng trong mắt, còn lưu lại một tia mới vừa mê ly, ở mang theo một chút sợ hãi, xấu hổ tới cực điểm mà len lén liếc trường tường, giống như là sợ trường tường sẽ hóa thân làm lớn hôi lang, nào lên đưa nàng cái này con thỏ nhỏ ăn thịt. Mà hô hấp của nàng bởi vì vừa mới trương tường hôn sâu nguyên nhân, hơn nữa hiện tại tim đập rộn lên tới cực điểm, xấu hổ cùng hoang mang lưỡng chủng tâm tình di chuyển hiện tại trong lòng duyên cớ, thì vẫn còn có chút run rợp. Mà nhìn Sổ Dạ kia một bộ như là chấn kinh con thỏ nhỏ vậy dáng vẻ. Trương tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Hắn cũng thật không ngờ, chính mình vừa mới cứ như vậy đắm mình vào trong. Loại kích thích này có thể đối với có chút mở ra người tới, cũng không phải sẽ cảm thấy thế nào. Thế nhưng, đối với Sổ Dạ mà nói, cũng là hết sức kích thích. Thậm chí có thể nói, đó là một loại kinh hách kia mà. Có thể, ngay cả trương tường ở nàng nguyên bản trong lòng hình tượng, cũng là sẽ bị phá hư đi. Bất quá, không biết vì sao. Trương tường đối với Sổ Dạ như vậy bảo thủ, bởi vì như vậy sự tình mà lộ ra bị hoảng sợ biểu tình đến, cũng là ở cảm thấy hay nấy đồng thời, lại vẫn có một phần vui sướng. Có thể, ở trương tường trong nội tâm cũng là có một phần bệnh chẳng đi. Đó chính là hy vọng của mình thích nữ nhân, đều là bảo thủ, hoàn toàn địa chúc với mình. Xin lỗi a, ta vừa mới hù được ngươi đi. Trương tường hướng về Sổ Dạ nói xin lỗi. Hắn biết mình hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, chỉ hữu đạo ấy nấy càng thích hợp hơn một ít. Bất quá, Sổ Dạ phản ứng lại là có chút ngoài trương tường ý liệu ở ngoài. Cái kia, không có quan hệ ca ca. Ngươi lại cho ta một chút thời gian điều chỉnh, ta nhất định sẽ không để cho ca ca thất vọng, ta sẽ cố gắng mà ăn chút ủn kìn trở phong phong. Ngực vật chất, nỗ lực để cho mình trở nên giống như giả cả tỷ tỷ và dì nổ tỷ tỷ một dạng, đến lúc đó, ca ca muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sổ Dạ hít sâu một hơi, đỏ mặt bế lấy con mắt về phía trương tường nói. Lấy vốn là tính cách chắc là sẽ không nói những thứ này, thậm chí còn liên tưởng đều chắc là sẽ không nghĩ. Thế nhưng, đi ngang qua hôm qua Thiên Lai Hương tỷ tỷ và dì nổ tỷ tỷ các nàng kích thích sau đó, nàng cũng là đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy cơ. Cũng vì vậy, nàng coi như là cảm giác được xấu hổ không gì sánh được, nhưng nàng hay là đem ngôn ngữ nói ra. Bất quá, nghe Sổ Dạ thoại ngữ, Trương Thường cũng là không biết bị cái gì kích thích, đúng là bật thốt lên một câu nói. Không phải, ta cũng rất thích Sổ Dạ Âu phái Trương Thường bật thốt lên một câu như vậy. Nhưng lập tức, hắn liền tỉnh ngộ lại, trên mặt tràn đầy lúng túng biểu tình. Bởi vì, những lời này nghe, hình như là trương tường đặc biệt thích ngực chưa nở, hoặc là lọ ly. Tờ S xạ tốt đầy đến rồi, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt.